Vô hạn tương lai, chương 169, tiểu đội chăn nuôi tân nhân nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại, Trương Hằng đã thấy mình đang ở trong biệt thự của Anna, thân thể không còn cảm thấy đau đớn, chỉ là tay chân vẫn bồn rùn vô lực giống như người vừa trải qua một trận ốm nặng. Sau khi nhìn thoáng qua bốn phía không thấy bóng dáng ai, hắn cũng không để ý đến tình hình xung quanh nữa, chỉ nhắm mắt tập trung nhớ lại tình hình lúc chiến đấu. Hắn nhớ lúc đó dường như mình đã kéo được dây cung của Thanh Trường Cung bằng hợp kim, có điều từ lúc nào hắn có khí lực lớn như vậy? Đúng rồi, khi đó ta đã mở cơ nhân tòa tầng thứ hai nên mới có thể sử dụng Thanh Trường Cung bằng hợp kim này, hơn nữa còn sử dụng bạo liệt tiễn 3 mũi. Nếu như vậy, hẳn là ta cũng có số mệnh vai chính sao? Trương Hằng thật sự có chút kinh ngạc khó hiểu, bởi vì hệ thống lực lượng của thế giới này là do hắn một tay xếp đặt, mở cơ nhân tòa sao có thể đơn giản như vậy? Không nói đâu xa, cho dù là nhân vật chính do hắn thiết lập Trịnh Xá cũng phải trải qua vô số nguy cơ tử vong mới có thể mở cơ nhân tòa tầng thứ hai, còn hắn lại gần như không trải qua khảo nghiệm sinh tử gì, không tính đến lúc mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, khi đó xác thực là khảo nghiệm sinh tử vô cùng chân thật. Sau lần đó hắn chỉ không ngừng huấn luyện cùng đối chiến, cho dù trong khoảnh khắc cuối cùng hắn thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng không thể dễ dàng mở cơ nhân tòa tầng thứ hai như vậy. Trương Hằng thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà Anna thì lại không thấy kinh ngạc giống như hắn, bởi vì nàng biết Trương Hằng đã sớm mở cơ nhân tòa tầng thứ hai, chỉ cần có điều kiện thích hợp mở cơ nhân tòa cũng là chuyện bình thường, thứ khiến cho nàng đang phiền não lại là chuyện khác. Bị phát hiện, đã nói tuyệt đối không được tiếp cận với đối phương, làm sao lại bị phát hiện? Anna cau mày lạnh lùng hỏi ba người trước mặt, bọn họ đều đang rất sợ hãi, một thiếu nữ trong đó trả lời. Chúng ta không tiếp cận với đối phương, những nhân viên làm nhiệm vụ tình báo chỉ đến một thị trấn nhỏ gần đây tìm kiếm một số tin tức sau đó lập tức trở về, chỉ là xế chiều cùng ngày hôm đó bọn họ đột nhiên mất liên lạc, sau đó thị trấn nhỏ kia cũng hoàn toàn mất liên lạc, chính phủ nói khu vực đó có thể bị đĩa bay của người Sao Hòa tập kích, hiện tại đã phong tỏa toàn bộ. Nói láo, Anna thấp giọng quát, sau đó liền trở nên trầm mặc. Người Sao Hòa tập kích cái gì chứ, chiến đấu với Sao Hòa đã kết thúc nhiều ngày như vậy, những nơi khác đều không phát sinh chuyện gì, sao tự nhiên một thị trấn nhỏ lại bị tập kích? Lừa được ai, đây rõ ràng là tiểu đội luân hồi kia phát hiện bị theo dõi sau đó giết người diệt khẩu, may mà những nhân viên tình báo này đều không rõ những chuyện nội tình, cho dù bị bắt cũng không có khả năng để lộ tin tức. Lập tức ra lệnh cho những nhân viên cấp dưới dừng mọi hành động tìm kiếm lại, chuyện này các ngươi không cần tiếp tục tham gia vào nữa. Anna suy nghĩ một chút rồi nói với ba người còn lại, sau đó lập tức đứng dậy đi về hướng lầu 2, ba người còn lại lập tức nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai biết nên làm thế nào cho đúng, mà Anna căn bản là không quan tâm đến bọn họ, chỉ yên lặng đi tới phòng ngủ của Trương Hằng, khi nàng mở cửa bước vào vừa vặn bắt gặp Trương Hằng đang ngồi trên giường, vẻ mặt giống như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, sau đó ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa? Gánh nặng của mở cơ nhân tòa tầng thứ hai đối với thân thể rất lớn, em còn tưởng ít nhất phải 3-4 ngày nữa anh mới tỉnh lại được. Trương Hằng cũng mỉm cười. Bất chi bất giác chợt tỉnh lại, anh đã hôn mê bao lâu rồi? Anna vươn tay ra, sửa sang lại quần áo cho Trương Hằng rồi mới lên tiếng. Cũng không bao lâu, chỉ mới một ngày mà thôi, anh cảm thấy thân thể thế nào rồi? Tuy mở cơ nhân tòa tầng thứ hai gánh nặng đối với thân thể rất lớn, nhưng cũng không nguy hiểm giống như khi mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, chỉ là sẽ cảm thấy rất mệt mỏi mà thôi. Trương Hằng gật đầu cười nói, khá tốt, cảm thấy hơi mệt mỏi một chút nhưng toàn thân vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Anna cũng hơi nở nụ cười, nàng dừng lại một chút sau đó mới nhỏ giọng nói. Những nhân viên tình báo em phái đi bị đối phương phát hiện. Trong khi nói nàng còn len lén nhìn Trương Hằng, giống như rất sợ hắn tức giận, nghe vậy Trương Hằng cũng lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì, không phải đã dặn bọn họ không nên đến gần sao? Đối phương là tiểu đội luân hồi, có tinh thần lực khống chế giả, phạm vi mấy chục km đều nằm dưới sự giám sát của quét hình tinh thần lực, một khi đến gần, đừng nói là mafia, cho dù là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ của thế giới cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Anna lập tức cười khổ, nàng nói. Những nhân viên tình báo em phái đi vẫn một mực tìm kiếm manh mối của đối phương, thẳng đến khi truy tới một thị trấn nhỏ mới xác nhận được vị trí của đối phương, khi bọn họ đang chuẩn bị trở về báo cáo tin tức thị trấn kia đột nhiên hoàn toàn mất liên lạc, không bao lâu sau chính phủ liền tiến hành phong tỏa, nói là người Sao Hòa tập kích. Người Sao Hòa tập kích, hiện tại ở thời điểm này căn bản không còn người Sao Hòa nào sống sót, làm sao có thể có người Sao Hòa tập kích. Nhất định là đối phương phát hiện có người điều tra cho nên tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết chết tất cả người trong thị trấn. Mẹ nó, không biết đã chết mất bao nhiêu người, đám súc sinh này. Trong nội tâm Trương Hằng vô cùng giận dữ, bản tính của tiểu đội chăn nuôi hắn biết rất rõ, chỉ cần là tiểu đội chăn nuôi Tân Nhân, chắc chắn không còn chút nhân tính nào, có lẽ trước kia bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, thậm chí lúc giết người còn có thể run rẩy, nhưng mà nguyên tắc của tiểu đội chăn nuôi chính là bóc lột cùng ngược đãi các thành viên của chính đội mình, dùng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính lấy được để cường hóa cho bản thân, đội ngũ như vậy vốn là thành lập trên tiền đề không màng đến nhân tính, cũng nhất định phải dùng thủ đoạn không chút nhân tính để duy trì, nếu như một thành viên là người nhân từ, vậy từ khi vừa mới bắt đầu sẽ lập tức bị đào thải, dưới sự đào thải liên tục không ngừng như vậy, thành phần duy nhất còn lại đương nhiên là những tên sát nhân cuồng đến mức biến thái rồi, do đó Trương Hằng không cần tưởng tượng cũng có thể biết được tình cảnh giết chóc cùng ngược đãi bên trong thị trấn. Bất quá đây là bọn hắn muốn chết, Trương Hằng siết chặt nắm đấm rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn hắn một mực thủ trong thị trấn đó, chúng ta muốn tiến vào tập kích căn bản là không có khả năng, mới đến gần đã bị phát hiện, nhưng nếu như bọn hắn đã di chuyển, chúng ta chỉ cần biết được lộ tuyến của đối phương, sớm đợi tại một vị trí dọc đường đi, như vậy sẽ có thể khiến cho đối phương không hề băn khoăn mà tiếp cận chúng ta. Hơn nữa vị trí của bọn hắn cũng không đến nỗi quá khó đoán, giết nhiều người như vậy đã khiến cho chính phủ chú ý, cho nên tất nhiên là không thể đến các thành phố đông đúc, vì thế những địa điểm xung quanh thị trấn kia càng vắng vẻ càng có khả năng là phương hướng chạy trốn của bọn hắn. Cách Trương,